Hai giới đầu cơ thương. Chương 101, ăn cơm mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết khoai lát sao? Tiểu mập mạp liếm liếm môi hỏi. Thập Thất gật gật đầu. Nói, hôm nay làm việc thời điểm có nghe được người nhắc tới. Tiểu mập mạp có chút không cao hứng nói. Đám tiểu quỷ kia keo kiệt thực. Hỏi bọn hắn muốn một miếng khoai lát ăn bọn họ đều không muốn cho ta. Quá không hiểu tôn sư trọng đạo. Ta chính là lão sư. Hắn tuy rằng là quý tộc nhưng đối đãi lão sư cũng rất là tôn kính. Đáng tiếc những vương bát đản đó chán ghét thực. Hắn đều khách khí như vậy những gia hỏa đó còn thích cùng cha mẹ hắn cáo trạng. Ta nghe nói nơi này có quầy bán quả vặt. Chỉ cần có công phiếu liền có thể mua đồ vật. Thập Thất thầm nghĩ. Một cái thôn xóm nhỏ như vậy đồ vật hiếm lạ cổ quái lại không ít. Tiểu mập mạp gật gật đầu. Nói. Ta cũng nghe nói. Bất quá ta dạy đám học sinh kia nói ta hiện tại chỉ có 10 công phiếu. Vẫn là cái kẻ nghèo hèn. Lam Hồ làm Mercedes gia tộc tam thiếu gia từ nhỏ cẩm y ngọc thực. Lam Hồ còn không có nghĩ tới có một ngày hắn sẽ bị người coi là kẻ nghèo hèn. Nơi này tiểu hài tử này thật sự quá chán ghét. Tiểu mập mạp nói thầm nói. Trong thôn người xinh đẹp thật nhiều a, Lệ Kỳ Nhã đều so không bằng. Thập Thất sắc mặt đổi đổi. Gật gật đầu. Nói. Xác thật. Lệ Kỳ Nhã là hoàng đô nổi danh mỹ nữ. Kinh đô không ít người đều đối nàng su chi nếu lộ. Lam Hồ cũng là giống nhau. Ở hoàng đô thời điểm Lam Hồ cũng vì Lệ Kỳ Nhã làm không ít chuyện ngu xuẩn. Nguyệt Nha thôn xóm xác thật mỹ nhân như mây. Eliza dung mạo liền vượt qua Lệ Kỳ Nhã không ít. Người biết Sở Phong sao? Thập Thất gật gật đầu. Nói. Biết. Chính là người ngày đó tới thẩm vấn chúng ta. Tiểu mập mạp phồng lên quai hàm. Nói. Tên kia đến không được a. Nghe nói thôn xóm một nửa người đều muốn cùng hắn ngủ. Trong ban tiểu quỷ nhắc tới hắn thời điểm tràn ngập sùng bái. Tiểu mập mạp tự nhiên biết tinh linh tộc cùng nhân tộc ân oán. Chỉ là không quá minh bạch. Đồng dạng là người. Nhân ra thế nào có thể hỗn tốt như vậy. Trong thôn một nửa tinh linh muốn cùng đối phương ngủ. Hắn liền bất đồng. Hoàn toàn được người ưu đãi. Hắn chính là quý tộc a. Sở Phong hình như là thực được hoan nghênh. Hôm nay nàng hỗ trợ tu lộ thời điểm không thiếu nghe mấy người tu lộ đồng sự nhắc tới Sở Phong. Tu lộ đội người đối Sở Phong đánh giá thập phần cao. Mấy bán thú nhân còn la hét muốn đem muội muội gả cho Sở Phong. Chúng ta đi quầy bán quả vặt nhìn xem đi. Tiểu mập mạp nói. Thập Thất gật gật đầu. Nói. Hảo. Tiểu mập mạp cùng Thập Thất dò hỏi một phen đi tới cửa quầy bán quả vặt. Tiểu mập mạp đứng ở trước cửa tiệm nhìn một chút. Có chút ngoài ý muốn nói. Quầy bán quả vặt cửa hàng trưởng cư nhiên so Lệ Kỳ Nhã xinh đẹp hơn. Thập Thất gật gật đầu. Thầm nghĩ. Bán tinh linh ở bên ngoài tuyệt đối là đoạt tay hóa. Nguyệt Nha thôn xóm bên trong có không ít tư dung xuất chúng bán tinh linh. Cũng khó trách Nguyệt Nha thôn xóm người sẽ trông coi bọn họ kỹ như vậy. Sợ sẽ đưa tới tinh linh thợ săn. Trên người nàng quần áo hảo kỳ quái a. Tiểu mập mạp gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Khinh Lan trên người quần áo là Sở Phong cùng Eliza chọn. Làm quầy bán quả vặt bề mặt Sở Phong cảm thấy vẫn là không thể keo kiệt. Khinh Lan nguyên bản liền lớn lên đẹp. Mặc vào hàng hiệu váy dài liền càng hiện ung dung hoa quý. Chọc đến trong thôn không ít quang côn tâm viên ý mã. Quầy bán quà vặt cửa tụ tập không ít khách hàng. Có người a tiểu mập mạp hơi có chút ngoài ý muốn nói. Thập Thất âm thầm mắt trợn trắng. Ở hoàng đô thời điểm nơi nơi đều là người. Nhưng hiện giờ vào dị tộc địa bàn nhìn thấy người liền có chút ngạc nhiên. Hải, tiểu mập mạp hướng tới August chào hỏi. Nói, người hảo a, người cũng là bị bắt tới sao, August lắc lắc đầu. Cười khổ một chút, nói, không phải, ta là bị mua tới, August nhìn tiểu mập mạp có chút cảm thán. Mercedes gia tộc là đại gia tộc, nếu là thay đổi thường lui tới lấy thân phận của hắn căn bản không tư cách cùng vị đại thiếu gia này giao tiếp bất quá hiện tại đại gia hãm tại. Một chỗ, ai cũng không cần chê cười ai. Tiểu mập mạp nhìn August trên tay nô lệ hoàn. Nghiêng đầu. Nói. Sở Phong mua ngươi sao? August gật gật đầu. Tiểu mập mạp phồng lên quai hàm. Cảm thấy chính mình giống như rừng ở Hạ Phong. Đối phương tốt xấu là tiêu tiền mua tới mà hắn là bị bắt tới. Khinh Lan nhìn mấy người liếc mắt một cái. Nói, muốn mua đồ vật sao? Thập Thất đi lên trước. Nói, muốn mua khoai lát. Khinh Lan gật gật đầu. Nói, khoai lát có 3 công điểm, 5 công điểm, 10 công điểm, ngươi muốn loại nào? Không đợi Thập Thất trả lời, tiểu mập mạp thay đáp. Mỗi loại đều lấy một túi. Khinh Lan nhìn tiểu mập mạp liếc mắt một cái. Không khách khí nói, gia hỏa ăn cơm mềm. Tiểu mập mạp có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Khinh Lan hướng tới Thập Thất nhìn thoáng qua. Nói, Sở Phong cho ngươi tiền lương rất cao a. Thập Thất nhíu nhíu mày. Nàng ngay từ đầu không biết rõ lắm 100 công điểm đại biểu cái gì, bất quá hiện tại ước chừng có chút hiểu biết. 100 công điểm tiền lương ở chỗ này có thể tính tối cao tiền lương. Sở Phong cũng không có bởi vì nàng nô lệ thân phận mà tâm sinh coi khinh. Khinh Lan nhìn Thập Thất, nhàn nhạt nói, chúng ta Nguyệt Nha thôn xóm vị trí không thể bại lộ. Cho nên là sẽ không thả các ngươi đi. Lập tức liền sắp mùa đông, ngươi có thể chừa chút tiền mua thảm lông. Thập Thất có chút tò mò nói, thảm lông, gia thú thảm sao? Khinh Lan từ trong một góc lấy ra một cái thảm lông. Nói, loại này. Tiểu mập mạp vươn tay, sờ sờ, nói, thảm này không tồi a, rất mềm mại. Không thể so nhà hắn dùng kém nhiều ít. Khinh Lan cười cười, nói, đó là đương nhiên. 300 công phiếu một cái. Thập Thất có chút tò mò nói, mắc như vậy người bình thường mua không nổi đi. Khinh Lan gật gật đầu, nói, đúng vậy a, mua không nổi. Bất quá lão đại có phát, các ngươi là tù binh không phát. Nếu muốn phải dùng công phiếu tới mua. Lam Hồ cau mày, nói, ta là Mercedes gia tộc Tam thiếu gia. Khinh Lan cười lạnh một chút, nói, ta ghét nhất quý tộc. Trong thôn rất nhiều người đều chán ghét. Người không muốn bị đánh liền ít đem chuyện ngươi là đại thiếu gia treo ở bên miệng. Lam Hồ, thật quá đáng. Nơi này quý tộc không có nhân quyền a. Tiểu mập mạp phồng lên quai hàm. Có chút buồn bực nhìn Khinh Lan. Xách theo túi lớn, bọc nhỏ đồ ăn vặt đi rồi. Tiểu mập mạp rắc rắc cắn khoai lát. Có chút ngoài ý muốn nói. Cư nhiên thật sự ăn rất ngon. Sớm biết rằng nơi này có đồ ăn ngon như vậy, không cần bọn họ cố sức tới bắt, ta chính mình liền chủ động lại đây. Bên này nô lệ đãi ngộ không hảo sao? Tiểu mập mạp bỗng nhiên cảm thấy so sánh với ở bên ngoài phiêu bạc ở chỗ này cũng không sao. Thập Thất thầm nghĩ, lão gia phu nhân nếu là biết thiếu gia vì một miếng ăn nguyện ý làm nô lệ, chỉ sợ phải tức chết. Lam Hồ ngồi ở trên bục giảng ở lớp học giảng bài. Lam Hồ một bên dạy học một bên rắc rắc gặm khoai lát. Lam Hồ nhìn khoai lát, thầm nghĩ, nguyên lai còn có thứ cùng mì gói ăn ngon giống nhau. Đoá Đoá có chút mắt thèm nhìn Lam Hồ, nói, lão sư cho ta một chút đi. Lam Hồ nhìn mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, thầm nghĩ, đáp ứng một đứa, tiểu quỷ khác chỉ sợ cũng muốn vây quanh lên. Phái Nguyện phiến phiến mắt, xoa xoa nước miếng nói, lão sư, phân một chút cho chúng ta ăn. Lam Hồ thầm nghĩ, mới không cho các ngươi ăn. Phía trước hắn hỏi ăn đám tiểu quỷ này cũng không đáp ứng. Hưu cầm gương, nhìn chính mình mặt, nói, lão sư, ta khuyên ngươi không cần ăn quá nhiều a. Sở Phong lão đại nói ăn quá nhiều khoai lát không tốt. Lam Hồ có chút tò mò nói, có cái gì không tốt? Lam Hồ nhìn trong tay khoai lát, thầm nghĩ, thứ này không có độc chứ. Hưu trầm ngâm, nói, lão đại nói ăn nhiều khoai lát sẽ béo. Lam Hồ ách cái xem thường, nói, sẽ béo a, đó không phải đại sự gì. Hưu thần mắt nghiêm túc nói, lão đại nói ngươi nếu là béo thành trái cầu liền không cách nào ăn cơm mềm. Lam Hồ cau mày, nói, ngươi nói ai ăn cơm mềm đâu. Lam Hồ hướng Thiêm Thiêm nhìn qua, thầm nghĩ, một tiểu hài tử đáng yêu như vậy trên đầu kẹp nhiều kẹp bướm như vậy không chê đau đầu sao? Phái Thêm vẫn là nhóc con hoàn toàn là tới làm náo nhiệt. Lam Hồ vẫy vẫy tay, nói, tiểu quỷ đi qua một bên chơi đi. Thiêm Thiêm ngửa đầu phồng lên quai hàm có chút không phục trừng mắt Lam Hồ. Rất nhiều quý tộc vỡ lòng sớm. Lam Hồ ca ca là 5 tuổi tiến vào học đường. Lam Hồ hơi trễ một ít, 7 tuổi mới tiến vào học đường. Lam Hồ thầm nghĩ, tiểu quỷ này 3-4 tuổi đi, người Nguyệt Nha thôn xóm không biết nghĩ như thế nào. Cư nhiên đem tiểu nhân, tiểu quỷ đưa tới, nhiều nhóc con như vậy. Học cái gì à, tuy rằng trở thành tù nhân nhưng Lam Hồ là quý tộc xuất thân bài khí không phải có thể sửa đổi liền. Ăn cơm mềm, cũng không có gì không tốt. Phái Ân nói, Hưu gật gật đầu, nói đúng à, Elijah ca ca ăn cơm mềm, dáng vẻ hảo hạnh phúc. Hưu lời này vừa nói ra, một đám tiểu quỷ đột nhiên tình kích động lên. Sôi nổi thảo luận nên thế nào lấy phương pháp nào chính xác ăn cơm mềm nhất. Sở Phong đứng ở cửa mắt trợn trắng, thầm nghĩ, hắn bảo Lam Hồ lại đây là dạy đám tiểu quỷ này hảo hảo học tập. Mỗi ngày hướng về phía trước a, kết quả tên hâm hóa giống như đem đám tiểu quỷ đều mang chật. Một đám đều không học giỏi, chỉ biết ăn cơm mềm. Này như thế nào hảo? Sở Phong đẩy cửa ra đi vào lớp học. Nguyên bản nói nhao nhao một đám tiểu quỷ nhìn thấy Sở Phong nháy mắt liền im lặng xuống. Sở Phong nhìn Lam Hồ, nói, dạy bao nhiêu tự? Lam Hồ gãi gãi đầu, nói, không nhiều lắm đâu. Sở Phong chống eo nhìn một đám tiểu quỷ liếc mắt một cái, nói, 10 ngày sau cử hành trắc nghiệm, người nhận thức tự nhiều nhất được khen thưởng 100 tích phân. Sở Phong lời này vừa ra trong lớp không khí đột nhiên biến đổi. Sở Phong nhạy bén cảm giác được trong lớp học tập không khí lập tức thay đổi. Sở Phong ôm hai tay, thầm nghĩ, như vậy là được rồi sao? Tiểu hài tử nên hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Cả ngày muốn ăn cơm mềm là chuyện như thế nào? Hảo hảo dậy, Sở Phong đối với Lam Hồ nói. Lam Hồ gật gật đầu, nói, hảo. Cách chương.